One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 53, Bower Hancock bị chọc giận rồi. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, Hải Vương chạy trốn đưa tới không ít động tĩnh. Mặt biển đều ở vào trong chấn động. Băng hải tặc Kuza tất cả mọi người, tính cả Bower Hancock ở bên trong, đều bị chấn kinh một thanh. Các nàng không rõ ràng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bỗng nhiên ở giữa những này Hải Vương sẽ chạy trốn? Một hồi lâu, Hải Vương toàn bộ biến mất tại hòn đảo phụ cận. Cái này Bạch Cốt đảo lại khôi phục ngày xưa. Phương viên mấy ngàn mét bên trong cũng sẽ không tiếp tục có một nửa Hải Vương tình huống. Lúc này, tại hòn đảo biên giới dừng lại Kuza biển băng hải tặc thuyền hải tặc cũng là lắc động không ngừng. Cái kia hai đầu kéo lấy thuyền hải tặc to lớn rắn trườn, lúc này cũng giống vậy lạnh rung phát đấu. Rất hiển nhiên, bọn chúng lúc này cũng ở vào e ngại bên trong. Uy, các vị đại tỷ, các ngươi có nghe ta nói không? Nhìn thấy băng hải tặc Kuza một đám nữ chiến sĩ ngốc như gà gỗ, Yokaze buồn bực mở miệng lần nữa. À, bị Yokaze như thế vừa gọi. Lúc này, băng hải tặc Kuza nữ chiến sĩ nhóm mới nhao nhao giật mình tỉnh lại, cũng không khỏi nhìn về phía Yokaze. Lúc này ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ không khô, vạn vật mỹ hảo, dưới ánh mặt trời, Yokaze gương mặt đẹp trai, huyền như đao gọt, quỷ phủ thần công, anh tuấn vô cùng khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, tràn đầy thanh xuân xuất khí. Trong lúc nhất thời, từng vị băng hải tặc Kuza nữ chiến sĩ đều nhao nhao nhìn si ngốc, đẹp trai, các nàng chưa bao giờ thấy qua như thế xuất khí ánh nắng thiếu niên. Rất đẹp trai, thật là đẹp trai, ta rất thích hắn, một đám nữ chiến sĩ nhanh mồm nhanh miệng, đều nhao nhao ngay thẳng nói. Ai bảo ngươi tới gần chúng ta thuyền hải tặc, ai bảo ngươi đến hòn đảo này. Bower Hancock nhìn thấy một đám nữ chiến sĩ nhóm, thế mà đối Yokaze như thế sùng bài ái mộ, hiển nhiên phi thường khó chịu. Luôn luôn kiêu căng kiêu ngạo Bower Hancock, luôn luôn lấy nữ đế tự cho mình là cao cao tại thượng nàng, không cho phép bất luận cái gì so với nàng được hoan nghênh người tồn tại. Mà trước lúc này, Bower Hancock càng là truyền đạt qua, nếu như Yokaze tới gần các nàng, liền đem Yokaze đánh chết vô tình mệnh lệnh. Vừa mới bởi vì Hải Vương chạy trốn mà sơ sót, lúc này Bower Hancock nhìn về phía Yokaze, ngẩng lên cao ngạo đầu, một bộ mỹ lệ dưới mặt trái xoan trắng noãn nhọn cái cằm, mang theo một cỗ ngạo khí, tựa như quan sát, Bower Hancock lúc này đem cao quý nữ đế thân phận hoàn toàn hiện ra ở Yokaze trước mặt. Mấy người các ngươi, đem hắn cho ta ném vào trong biển đi. Bower Hancock chỉ vào mấy cái vừa mới mở miệng nói ưa thích Yokaze nữ chiến sĩ. Kiêu căng nói ra, à, mấy vị nữ chiến sĩ hiển nhiên sửng sốt một chút. Hừ, có đi hay là không? Bower Hancock màu tím sườn xám dưới, ngạo nhân đại chân dài khẽ động, thiếp thân mệnh lệnh, các ngươi dám can đảm không nhìn, muốn đem ta ném vào biển cả. Yokaze lại là cười, nữ đế quả nhiên là danh bất hư truyền. Tương đương kiêu căng, cao ngạo tự luyến, một chút cũng không sai à, bất quá. Càng như vậy liệt tính tình, Yokaze lại càng thấy đến có ý tứ. Rất tốt sao, chỉ có cướp đoạt loại này cương liệt mỹ nữ phương tâm, mới càng có thành tựu cảm giác. Nếu là lấy lại nữ nhân, Yokaze còn muốn suy tính một chút đâu. Bằng ngươi còn chưa có tư cách cùng thiếp thân như thế bình đẳng nói chuyện. Ai bảo ngươi tới gần chúng ta? Ai cho phép ngươi đổ bộ hòn đảo này? Thiếp thân không đồng ý. Bower Hancock ngửa đầu, liếc xéo Yokaze, vô luận thiếp thân làm cái gì, đều sẽ bị tha thứ. Bởi vì thiếp thân thật sự là quá đẹp. Tới gần các ngươi, ai cho phép ta đổ bộ hòn đảo này? Yokaze cười, người vật vô hại xuất khí bộ dáng, trên mặt tỏa ra anh tuấn tiếu dung. Nhún vai, Yokaze nói, hòn đảo này bản thân liền là ta. Chấm, không sai, cái này bị cửu xà đảo nữ nhi quốc trở thành bạch cốt đảo hòn đảo, liền là Yokaze ngây người dòng dã 10 năm hòn đảo. Những cái kia nguyên bản tiềm phục tại nơi này Hải Vương, Sở dĩ vì điên cuồng chạy trốn, là bởi vì chúng nó thấy được Yokaze. Bất quá, Yokaze lời này rơi vào Bower Hancock trong tai. Hiển nhiên nàng cảm thấy Yokaze là đang khoác lác. Trước mắt Yokaze, bất quá là 18-19 tuổi thiếu niên, lại còn nói hòn đảo này là hắn. Đoán chừng toàn bộ băng hải Takuza, không có người sẽ tin tưởng. Chấm, bởi vì các nàng biết, hòn đảo này, là thuộc về quái vật hình người. Mà hiển nhiên, Yokaze không thể nào là cái kia nhân hình quái vật. Ngươi nói hòn đảo này tựa như ngươi. Bower Hancock ngửa đầu, kiêu căng nói ra, thiếp thân còn nói, hòn đảo này, là thiếp thân chém giết hòn đảo nguyên bản quái vật hình người. Hiện tại hòn đảo này là thiếp thân, quái vật hình người. Yokaze trên mặt mang nụ cười cổ quái, tựa hồ cố nén không cười loại kia phản ứng. Có ý tứ, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Bower Hancock lạnh lùng nói. Tranh thủ thời gian cho thiếp thân đem hắn ném vào biển cả. Ba, bỗng nhiên, Bower Hancock cảm giác mình đồn bên trên đau xót. Ngươi lại dám đánh thiếp thân. Bower Hancock hai tay bưng bít lấy đồn. Trừng trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thiếp thân nhất định phải đem ngươi giết không thể. Các ngươi còn đang nhìn cái gì? Còn không nhanh lên đem hắn cầm xuống. Ta muốn xử hắn tử hình. Không nghe lời, liền muốn bị đánh nha. Yokaze nhún vai, một bộ phong khinh vân đạm cười nói. Lần này, tất cả băng hải Takuza nữ chiến sĩ, đều nhao nhao lại một lần nữa sợ ngây người. Các nàng chưa bao giờ thấy qua bất luận kẻ nào. Dạng này đánh qua các nàng Snake Princess đại nhân. Song song song, không ít đối Yokaze ấn tượng phi thường tốt. Trầm mê ở Yokaze anh tuấn nữ chiến sĩ. Nhìn thấy Yokaze một bàn tay rơi vào Bower Hancock trên thân một màn này. Nhao nhao nội tâm âm thầm thay Yokaze cảm thấy tiếc hận. Tại các nàng xem đến, đánh Snake Princess đại nhân, Yokaze khẳng định xong đời. Mà Yokaze lại là như thế một bộ chẳng hề để ý phong khinh vân đạm biểu lộ. Đem hắn cột lên thuyền, thiếp thân muốn đem hắn mang về cửu xà đảo. Trước mặt mọi người tử hình, Bower Hancock nhìn thấy Yokaze như thế chẳng hề để ý bình thản phản ứng. Càng cảm thấy phẫn nộ, Yokaze cười, quay đầu nhìn về phía băng hải Takuza thuyền hải tặc. Phần phật, ngay lúc này, hai đầu nguyên bản đã lạnh rung phát đấu, không dám động đậy to lớn rắn trườn, bỗng nhiên tựa như bị kinh khủng tập kích, bỗng nhiên vọt tới, hai đầu to lớn rắn trườn. Thế mà kéo lấy thuyền hải tặc, điên cuồng chạy trốn đi, hoàn toàn không để ý Bower Hancock các loại một đám băng hải tặc Kuza thành viên. Rắn trườn đào tẩu, đem thuyền hải tặc mang đi, hai đầu rắn trườn tựa như trước đó hải vương, điên cuồng chạy trốn, giờ khắc này, tất cả băng hải tặc Kuza nữ chiến sĩ nhóm, đều ngây dại, từng cái nữ chiến sĩ. Trợn mắt hốc mồm nhìn qua điên cuồng chạy trốn rắn trườn cùng bị kéo lấy thuyền hải tặc. Các nàng thậm chí đều không rõ ràng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cầu TLT, LT, kim phiếu, cách chương.